Thử Miêu Tiểu Bạch đích ái Miêu Nhật Ký, chương 36, góc truyện audio.com. Ra gần đây hình như bắt đầu đổi vận rồi, vừa nghĩ làm sao bắt được con mèo kia thì cơ hội biến nó thành hiện thực đã tự dâng lên. Cửa đầu tiên là chủ nhân phía sau của phủ Khai Phong Công Tôn Hồ Ly tự động đến cửa cùng ra bàn chuyện làm ăn. Thật không hổ là lão Hồ Ly, không chỉ nhìn ra giáp tâm của gia, cái gì mà giáp tâm chứ, rõ ràng là thật tâm, còn độc ác lừa mất tuyệt bút của gia, nhưng vì mèo của gia, việc nhỏ này tính là gì chứ? Hắc hắc, Công Tôn Hồ Ly nói sau này phủ Khai Phong tuyệt đối sẽ không phản đối chuyện của gia và mèo của gia, còn sẽ kéo mèo của gia đến chỗ gia. Vì chuyện này gia cao hứng đến mức không ngủ được luôn. Kết quả chuyện tốt cứ thế theo nhau mà đến, xem ra lần trước gia không cười nhạo chuyện mấy ca ca bái Phật trong miếu quả nhiên là lựa chọn đúng đắn. Nhưng nương nói chuyện này vẫn cần nữ nhân kia giúp mới được. Vì sao gia truy mèo của gia nhất định phải mang theo người qua đường giáp này chứ? Nương vẫn rất tích cực muốn ra tống nữ nhân kia lên kinh. Công Tôn tiên sinh lại nói bao đại nhân muốn mèo của gia mang ra quay về, có nói là hoàng mệnh nan vi. Nhưng Công Tôn tiên sinh nói sẽ để mèo của gia chỉ mang theo một mình ra là được rồi, để các ca ca cùng mang nữ nhân kia lên kinh thuận tiện bái kiến hoàng thượng luôn, nhất cử lưỡng tiện. Quá tốt rồi, gia cuối cùng cũng có thể đá nữ nhân kia khỏi thế giới hai người của gia và mèo của gia rồi sao? Không được, để bảo đảm mục đích đạt thành, nhất định phải thương lượng hảo với mấy ca ca, còn có cần nương đem ra và mèo của gia cột cùng nhau, gia thật hoài niệm những ngày cùng ăn cùng ngủ ở phủ Khai Phong a, cách chương.